Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 464 Moi là bò bít tết. Tại nghênh đón Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Liverpool lần đầu Merseyside quận Đức so trước đó, Liverpool còn muốn tại giữa tuần tọa trấn sân nhà nghênh chiến giải ngoại hạng Nga Anchet. Anchet cũng là hai năm này mới tại châu Âu rời bóng đá thanh danh lên cao thổ hào đội bóng. Câu lạc bộ trắng trợn thu mua cầu thủ, trong đó hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá là Eto. Tại lúc ấy ký Eto lúc, để Eto nhảy lên trở thành toàn cầu thu nhập cao nhất ngôi sao bóng đá. Mà lại cho Eto trang bị phi cơ trực thăng riêng, để hắn có thể từ nhà đến câu lạc bộ huấn luyện lúc ngồi máy bay trực thăng đi tới đi lui. Hào vô nhân tính, bất quá ăn chất thực lực tổng hợp cũng liền như vậy. Cứng rắn muốn khuếch đại bọn hắn thực lực tổng hợp cũng có chút thảo mộc giai binh. Liverpool tại sân Anfield nghênh chiến ăn chất lúc điều động đội hình dự bị. Ăn chất phương diện tam tuyến đều có ngôi sao bóng đá. Bất quá đều là lão tướng. Tuyến hậu vệ bên trên Samber, giữa trận Chukov, phong tuyến Eto, Liverpool thì dựa vào một đám cầu thủ trẻ tại sân nhà đánh cho có chút tích cực chủ động. Mahrez cùng Coutinho tại bên trong trước trận phối hợp khiến đội bóng tiến công phong sinh thủy khởi. Sterling đường biên đột kích phối hợp vát đi vùng cấm địa bên trong đoạt điểm. Bộ này đội hình dự bị sức chiến đấu trải qua mùa giải sơ gần như cùng đội hình chủ lực ngang nhau. Sau cuộc tranh tài cũng tạo thành nhất định khả quan sức chiến đấu. Cầu thủ trưởng thành tạm thời còn chưa nói tới. Nhưng trên trận một người rèn luyện thành một cái chỉnh thể ngược lại là liếc qua thấy ngay. Ăn chất tại giải ngoại hạng Nga tiến bộ rất nhanh. Nhưng vẫn là khuyết thiếu cùng châu Âu đội bóng giao thủ kinh nghiệm. Đặc biệt là làm khách tranh tài, đường Liverpool dùng một đợt lại một đợt thế công xung kích bọn hắn phòng tuyến lúc. Tiết tấu hoàn toàn bị mang băng bọn hắn chỉ có thể đánh ra lẻ tẻ phản kích. Liverpool thông qua toàn trường tích cực chạy cùng cơ hội năng lực sáng tạo mạnh hơn tiếp tục oanh. Tạc lấy được dẫn bóng, Vardy bắt giữ cơ hội năng lực vững bước tăng lên. Mà giống Sterling dạng này cầu thủ thì trong thực chiến xử lý cầu càng thêm hợp lý. Coutinho cùng Mahrez thì càng thiên về tăng lên cái nhìn đại cục cùng so sánh thi đấu tình thế nhìn. Rõ, 2-0, một trận không tính là đặc biệt chói sáng thắng lợi tới tay. Nhưng là Liverpool tại European Cup tiểu tổ thi đấu đã tam liên thắng. Chỉ cần lấy thêm 3 phân liền có thể tấn cấp đấu vòng loại. Trận đấu này rất tốt mà luyện đội hình dự bị, tranh tài cường độ lên cao cũng khiến rèn luyện giá trị cũng tăng lên không ít. Tư Đồ Vân Binh tâm bình khí hòa nghênh đón cuối tuần Merseyside quận Derby. Vào thứ 6 sau khi kết thúc huấn luyện, Tư Đồ Vân Binh cùng Alonso cùng nhau tại Melwood trụ sở huấn luyện bên ngoài một nhà phổ thông. Phòng ăn bữa tối. Hai người đều không muốn đi trong thành đang tìm cao cấp phòng ăn cơm. Chỉ muốn tùy tiện đối phó một ngụm liền về nhà nghỉ ngơi. Nhưng là tại trong nhà ăn không ít Liverpool fan bóng đá thấy được bọn hắn đến. Chủ động đối hai người chào hỏi 10 phần nhiệt tình. Tư Đồ Vân Binh cùng Alonso vừa ăn bò bít tết một bên đàm luận đội bóng bên trong cầu thủ quá khứ. 2 tháng biểu hiện. Cho dù Tư Đồ Vân Binh có tuệ nhãn biết châu ma lực, nhưng một cái củ cải một cái hố, có chút cầu thủ chưa hẳn có thể trở thành đội bóng một bộ phận. Tựa ra CA Hamburg, Rodriguez tại dự bị ra sân thời gian bên trong biểu hiện rất bình thường xuất sắc. Nhưng Matuidi không bị thương, hắn liền căn bản không có một chút cơ hội. Rincon cũng là bóng tốt viên. Nhưng cũng không chiếm được nhiều ít cơ hội. Liverpool đối tương lai có dự trữ. Nhưng trong đội vẫn là tồn tại khôn sống mống chết cạnh tranh. Đường hai người cũng đã đặt dĩa xuống uống vào đồ uống lúc. Có hai vị Liverpool fan bóng đá đi tới kỳ vọng đạt được Tư Đồ Vân Binh ký tên cùng chụp ảnh chung. Tư Đồ Vân Binh mỉm cười tại đối phương trên mũ ký danh tự. Sau đó cùng hai người chụp ảnh chung. Tại chụp ảnh chung kết thúc về sau, cao lớn vạm vỡ fan bóng đá đối Tư Đồ Vân Binh hỏi. Everton chủ soái Moy tại đối Suarez bật hết hỏa lực. Người dự định thế nào giáo huấn hắn? Tư Đồ Vân Binh nghe vậy cười ha ha. Gần nhất Moy cũng vì Merseyside quận Derby mà phát ra không ít nhằm vào Liverpool ngôn luận. Trong đó lớn nhất lên án chính là nhắc nhở trọng tài muốn nhìn chằm chằm Suarez. Công bố Suarez là một cái yêu giả quảng cùng biểu diễn ra hòa. Tư Đồ Vân Binh đều không thèm để ý. Dù sao hắn tiền nhiệm về sau Liverpool cầu thủ có hay không giả quảng hắn nói không tính. Nhưng tối thiểu nhất Liverpool penalty có thể đếm được trên đầu ngón tay là không thể tranh cãi sự. Thật, trong nhà ăn còn lại fan bóng đá cũng đều hướng phía Tư Đồ Vân Binh bên này trông lại. Đầy rẫy chờ mong nhìn Tư Đồ Vân Binh sẽ nói cái gì. Trong mâm còn có một khối bò bít tết không có ăn hết. Tư Đồ Vân Binh cầm lấy cái nĩa cười nói. Moi tựa như khối này bò bít tết. Chúng ta có thể rửa qua nó. Cũng có thể ăn hết hắn. Mà không cần đi hỏi thăm nó có ý nghĩ gì. Nó muốn thế nào? Ai quan tâm? Tư Đồ Vân Binh nói xong dùng cái nĩa ghim lên bò bít tết bỏ vào trong miệng. Trong nhà ăn Liverpool fan bóng đá đều nở nụ cười. Mà Tư Đồ Vân Binh không có chú ý tới chính là có fan bóng đá dùng di động vỗ xuống một đoạn này. Video, đồng thời tại đêm đó truyền đến trên mạng, trở thành bạo đỏ video. Ngày thứ hai hạm đội đường phố mỗi tạp chí lớn đầu đề chính là Moi là bò bít tết. Người lựa chọn ăn hết nó vẫn là rửa qua nó. Liverpool cùng Everton tranh tài là lượt này áp trục đại chiến. Cho nên sẽ tại chủ nhật tiến hành. Tư Đồ Vân Binh bình thường dẫn đội huấn luyện. Đến thứ bảy trạng vạng tối có mặt lúc trước buổi họp báo. Khi hắn mặc đồ thể thao xuất hiện tại tin tức sảnh lúc. Các phóng viên đều không kịp chờ đợi muốn đối hắn tiến hành phỏng vấn đặt câu hỏi. Tiêu điểm đương nhiên là đêm qua bạo đỏ video. Moi hôm nay cũng lòng đầy căm phẫn đối Tư Đồ Vân Binh phát khởi công kích. Cho là hắn khuyết thiếu đối đồng hành tôn trọng. Tư Đồ Vân Binh tại đáp lại bên trong cười nhạt nói. Ta không biết Moi trông cậy vào ta nói cái gì. Nói thật, ta là thật không quan tâm hắn nói cái gì. Làm cái gì? Có lẽ mùa giải trước Everton xếp hạng cao hơn Liverpool làm hắn đắc chí. Làm hắn cho rằng có thể hướng Liverpool khiêu chiến. Ta không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì. Hắn có thể tùy ý đánh giá Liverpool, mà ta đối với hắn lại không có bất kỳ cái gì đàm luận hứng thú. Ta chỉ có một cái đề nghị, hy vọng hắn thiếu một chút nhìn chằm chằm Liverpool. Hắn vẫn là nhiều để một chút tinh lực trên người Everton đi. Trong mắt của ta, Everton quá khứ 10 năm đều không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Hắn đội bóng phong cách cũng 10 năm như một ngày. Nếu như bọn hắn vì thế cảm thấy thỏa mãn, vậy liền vụng trộm vui đi. Không cần thiết đi nhìn chằm chằm còn lại đội bóng, vậy sẽ chỉ để bọn hắn cảm thấy thống khổ. Bởi vì thế giới bên ngoài rất bình thường đặc sắc. Goodison Park chỉ là đang lặp lại ngày hôm qua cố sự. Tư Đồ Vân Binh là thật không có đem Moi để ở trong mắt. Nếu như đem huấn luyện viên phân loại, Moi tất nhiên cũng là thuộc về bình thường một loại kia. Chí ít Everton cũng chỉ là tại bình thường chiến tích phạm vi bên trong, mà không có siêu mong muốn hoặc là thấp hơn mong muốn. Cho nên Moi cũng không tính được hỏng bét. Nhưng để hắn thay cái đội bóng chấp giáo, có lẽ liền sẽ là một cái khác tình cảnh. Merseyside quận Derby tất nhiên không có khả năng gió êm sóng lặng. Hai vị chủ soái lúc trước hắc âm thanh cũng thuộc về bình thường phạm vi bên trong. Premiership nha, luôn luôn không thể thiếu chủ đề. Chủ nhật buổi chiều, Tư Đồ Vân Binh xuất đội tiến về Goodison Park sân bóng. Chỉ là so bình thường đi Anfield muốn đổi cái phương hướng mà thôi. Từ Melwood trụ sở huấn luyện xuất phát, kỳ thật lộ trình không sai biệt lắm. Bất quá tại sân Anfield phụ cận đường đi, chủ trận đấu ngày thời gian Minh có thể cảm nhận được đi vào thế giới màu đỏ. Nhưng là tại Goodison Park sân bóng chung quanh, lại rõ ràng đi tới đại dương màu xanh lam. Tử địch ở giữa đỏ sức, thường thường mang ý nghĩa sân bóng trong ngoài bảo an cần phải tăng cường. Đồng thời ở đây bên trong chợ uy bầu không khí cũng sẽ dị thường nóng nảy. Tư đồ Vân Binh đi vào Goodison Park sân bóng lúc, âu phục dày da hắn cùng người mặc đồ thể thao moi tạo thành so sánh rõ ràng. Có lẽ này lại để Everton fan bóng đá càng thêm căm hận Tư đồ Vân Binh. Mà moi càng giống là đồ công nhân giai tầng đại biểu. Thu hoạch được càng nhiều ủng hộ cùng ủng hộ, Tư đồ Vân Binh làm theo ý mình đứng tại đội khách huấn luyện viên tịch chỉ huy khu vực. Đỉnh lấy toàn trường đội chủ nhà fan bóng đá hư thanh cùng chửi rùa. Còn có moi đối với hắn quang tới ánh mắt bất thiện. Những này cũng không đáng kể. Nói thật, so với St. Pauli cuồng nhiệt, Merseyside quận Derby ở giữa cừu hận khả năng còn kém chút. Đại khái là mùa giải trước Everton thứ hạng không tệ nguyên nhân đi. Everton fan bóng đá cũng đối Liverpool fan bóng đá xuất hiện một loại cư cao lâm hạ miệt thị tư thái. Đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đăng tràng lúc, fan hâm mộ bóng đá lực chú ý rốt cục bắt đầu vùi đầu vào trong trận đấu. Nước Anh bóng đá Premier League năm 2012 đến năm 2013 mùa giải thứ 9 vòng đấu. Merseyside quận Derby sẽ tại Goodison Park sân bóng khai chiến. Everton tỏa trấn sân nhà nghênh chiến Hồng quân Liverpool. Liverpool đã thu được thi đấu vòng tròn 8 thắng liên tiếp. Everton thì tại quá khứ 8 vòng thi đấu bên trong 4 thắng 3 hòa 1 thua. Liverpool là thi đấu vòng tròn đầu lĩnh, Everton xếp hạng cũng không kém, thi đấu vòng tròn 5. Lúc trước Moy cùng Tư đồ Vân Binh trở thành nước Anh bóng đá tiêu điểm. Moy công kích Suarez giả quảng thành ma, Tư đồ Vân Binh thì đem Moy so sánh món ăn trong mâm. Ha ha, không biết Derby chiến về sau hai vị chủ soái ai sẽ khóc, ai sẽ cười, tốt. Đầu tiên để chúng ta nhìn xem hai đội xuất ra đầu tiên danh sách. Tọa trấn sân nhà Everton xuất ra đầu tiên 451. Thủ môn, Howard, hậu vệ, Coleman, Distin, Jazaker, Ben, giữa trận, Naismith, Phil Neville, Osman, Fellaini, Miralas, tiên phong, Zelavic. Liverpool xuất ra đầu tiên 442. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Cliff Johnson, Skrtel, Benatia, Carragher, giữa trận, Zera, Henderson, Casemiro, Coutinho, tiên phong, Suarez, Gareth Bale. So với Everton tinh nhuệ ra hết, Liverpool bên này thì làm ra xuất ra đầu tiên nhân viên bên trên biến động. Carragher thay thế thụ thương Enrique. Henderson ngoài ý muốn tiến vào đội hình ra sân bên trong. Để chúng ta nhìn xem hai đội giao chiến sẽ bày biện ra như thế nào phấn khích. Tại Goodison Park sân bóng đinh tai nhức óc ồn ào náo động bên trong. Trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Tư đồ Vân Binh hai tay chen vào túi chăm chú quan chiến. Hôm nay đội hình ra sân. Chỉ có hậu vệ trái vị trí để hắn cảm thấy có chút sầu lo. Không phải hắn không tín nhiệm Robertson, mà là loại này derby chiến. Một khi Robertson phát huy không tốt, hắn nhận áp lực sẽ chưa từng có to lớn. Kia đủ để phá hủy một người trẻ tuổi lòng tin, nhất là sinh hoạt tại trong tòa thành này. Ngay cả Tư đồ Vân Binh đều sẽ thỉnh thoảng tại đầu đường bị Everton fan bóng đá quấy rối. Robertson một cái tuổi trẻ hài tử không nên tiếp nhận quá nhiều. Cho nên hắn bắt đầu dùng lão tướng Carragher. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN